Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, đệ 1042 chương huyết ban trị địa vị. Thần ma cốc rất lớn, so nàng trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, một vòng đi xuống tới, ít nhất đến hoa vải thiên, Ứng Bách Xuyên mang theo nàng đi tắt phân đường. Vừa nghe nói bọn họ đi tham quan, những người đó đều kích động không được, không màng Ứng Bách Xuyên trên người khí lạnh, top 5 top 3 thò qua tới, tưởng một thấy Tư Mã U Nguyệt phong thái, bọn họ đều là chức nghiệp sư, tuy rằng ngày thường có chút ngạo mạn cùng cao cao tại thượng, nhưng là ở có thực lực người trước mặt, bọn họ vẫn là thiệt tình bội phục. Đối với giống Tư Mã U Nguyệt như vậy thiên tài, bọn họ càng là bội phục ngũ thể đầu địa. Tư Mã U Nguyệt ở luyện đan đường đụng tới một cái người quen. Cái này làm cho nàng nhớ tới Vô Tức Đại Lục người nhà. Vân Dật gặp qua thiếu cốc chủ, Vân Dật chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Mười mấy năm không gặp, hắn vẫn là dáng vẻ kia, một chút không thay đổi. Vân Dật, ngươi cũng ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn, có chút cao hứng, cười tiến lên. Vân Dật là luyện đan đường trưởng lão đệ tử, Ứng Bách Xuyên nói. Vân Dật, ngươi mấy năm nay hồi Vô Tức Đại Lục sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trở về quá một lần, liền ở phía trước hai năm mà ni. Vân Dật nói, ngươi gia tộc những người đó quá thực hảo. Bọn họ đã ở Vô Tức Đại Lục ổn định xuống dưới, ngươi không cần lo lắng bọn họ, như thế liền hảo. Tư Mã U Nguyệt yên lòng. Nàng không phải không nghĩ tới đem gia tộc người tiếp đi lên, nhưng là thực lực của bọn họ hữu hạn, ở dưới có lẽ là dựa vào trước thế lực, nhưng là đến này mặt trên tới cũng chỉ có thể là bị áp bức nhỏ yếu. Cân nhắc luôn mãi, nàng vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục ở dưới đại lục sinh hoạt. Nếu có người thực lực để lên đây, đến đại lục này tới lời nói, nàng sẽ giúp trợ bọn họ hảo. Ta đi lên phía trước, còn đi nhìn bọn họ. Ngô, bọn họ còn hỏi khởi tình huống của ngươi tới. Vân Dật chỉ trong viện đình hóng gió. Bọn họ một bên lưu một bên vào đình hóng gió. Còn hảo tin tức của ngươi sẽ thỉnh thoảng truyền tới trong cốc tới. Bằng không ta cũng không biết như thế nào trả lời bọn họ vấn đề. Cảm ơn ngươi. Vân Dật, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Thiếu cốc chủ khách khí. Đây đều là ta nên làm ẩn đi, hơn nữa ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là nói cho bọn họ một ít chuyện của ngươi mà thôi. Vân Dật mỉm cười nói. Mối tình sâu sắc bọn họ có khỏe không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ đều thực hảo. Chính là nói rất tưởng niệm các ngươi. Vân Dật nói. Bọn họ mấy năm nay thực lực tăng trưởng rất nhanh. Ta tưởng có lẽ quá không bao nhiêu năm lại sẽ có người lên đây. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nếu có thể đi lên nói, bọn họ tiền cảnh sẽ càng tốt. Bọn họ thiên phú đều thực hảo. Vân Dật nói. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng cho bọn hắn ăn qua tẩy gân phạt tủy đan. Thiên phú bị hậu thiên cải tạo, tự nhiên so người khác lợi hại nhiều. Nếu ngươi về sau còn phải đi về nói, nói cho ta một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Có chuyện gì muốn ta làm sao? Vân Dật hỏi. Ân, nếu ngươi lại đi phía dưới nói, giúp ta mang vài thứ đi xuống, lại mang nói mấy câu đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bởi vì còn muốn đi tham quan mặt khác phân đường. Tư Mã U Nguyệt cùng Vân Dật không có liêu bao lâu, đứng dậy cáo từ. Một ngày xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt ba người cũng không tham quan xong mấy cái phân đường. Bởi vì Ứng Bách Xuyên còn muốn xử lý khảo hạch sự tình, đành phải đem tham quan sự tình đẩy đến mặt sau đi. Ứng Bách Xuyên đã sớm ở chợ giúp Lương Vô Danh xử lý trong cốc sự tình. Này khảo hạch cũng không phải lần đầu tiên cử hành, có dĩ vãng kinh nghiệm, hiện tại xử lý lên cũng không có gì khó, chẳng qua một ít vụn vặt sự tình yêu cầu công đạo hảo. Tư Mã U Nguyệt đi theo Ứng Bách Xuyên, ở hắn xử lý sự tình thời điểm thuận tiện đề ra vài điểm kiến nghị. Những cái đó kiến nghị làm Ứng Bách Xuyên cùng lần này khảo hạch quản sự toàn trước mắt sáng ngời. Chờ quản sự rời đi, Ứng Bách Xuyên nhìn Tư Mã U Nguyệt, cười lắc đầu nói, thật hẳn là làm sư phó biết, ngươi ở quản lý sự tình thượng có bao nhiêu cường năng lực. Trong cốc sự tình hẳn là làm ngươi nhiều quản quản, ta không thích làm những cái đó sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói, Ứng sư huynh sẽ không đem ta bán đi. Ứng Bách Xuyên nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chốc lát, nói, ta nếu là nói, ngươi phỏng chừng liền trốn chạy. Tư Mã U Nguyệt cười cười, sư huynh rất hiểu biết ta, nếu Lương Vô Danh thật sự làm nàng quản lý trong cốc sự tình nói, nàng phỏng chừng liền thật sự đi rồi. Nàng không thích xử lý những việc này. Tuy rằng cái này làm cho người cảm thấy tương đối có quyền lợi cảm giác, chính là nàng chính là không thích. Nếu có kia tinh lực, nàng còn không bằng trở về quản lý chính mình tông môn. Chính là ngươi là thiếu cốc chủ, về sau trong cốc sự tình sớm hay muộn đều là muốn ngươi ta cùng nhau quản lý. Ứng Bách Xuyên nói, ngươi sẽ không đem cái này gánh nặng ném cho ta một người đi. Ứng sư huynh, ngươi tín vật là cái gì? Tư Mã U Nguyệt không đáp hỏi lại. Ứng Bách Xuyên cho nàng nhìn nhìn chính mình trong tay cái kia bạch ngọc nhận ban chỉ. Cùng ta nhận ban chỉ thoạt nhìn giống nhau, chẳng qua nhan sắc không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn hắn nhận ban chỉ, lại nhìn xem chính mình nhận ban chỉ, nói, không, ta cái này cùng ngươi không giống nhau. Ứng Bách Xuyên nói, ta ngọc ban chỉ không có ngươi như vậy, ngạch, ta tính, Tư Mã U Nguyệt giơ lên tay trái, nhìn chằm chằm huyết ban chỉ nhìn nhìn, kia huyết hồng bộ dáng sắc thật làm người cảm thấy có chút ta tính, thứ này như thế nào ta tính? Ta nghe sư phó nói qua, trước kia huyết ban chỉ lựa chọn người có tẩu hỏa nhập ma. Ứng Bách Xuyên nói, bất quá ta xem ngươi như vậy, cũng không có tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Tẩu hỏa nhập ma, như thế nào cái tẩu hỏa nhập ma? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh hãi, nhớ tới lúc trước huyết ban chỉ nhận chính mình thời điểm, nàng xuất hiện ảo giác, một cái mỹ nhân, một cái bộ xương khô. Những người đó luôn nói sẽ xuất hiện ảo giác, có đôi khi thậm chí phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, làm cho hoàn toàn điên mất. Ứng Bách Xuyên nói, như vậy ta hồ tiểu thất hôi nhỏ Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không cũng thành cái dạng này đi? Ta không có cảm giác, ngươi cảm thấy ta có không bình thường thời điểm sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, tạm thời còn không có. Sư đệ tinh thần lực cường đại, không phải dễ dàng như vậy bị khống chế. Ứng Bách Xuyên nói, tính lên, có được huyết ban chỉ nhân tài là thần ma cốc chân chính thiếu cốc chủ, cũng là về sau cốc chủ. Huyết ban chỉ địa vị như vậy cao. Đúng vậy, nghe nói huyết ban chỉ liên hệ thần ma cốc một bí mật, nhưng là rất nhiều năm đều không có người chân chính được đến huyết ban chỉ tán thành, cũng không có có thể khống chế nó, cho nên nhiều năm như vậy tới tất cả mọi người đều không biết huyết ban chỉ bí mật là cái gì. Ứng Bách Xuyên nói, có lẽ ngươi có thể cho chúng ta cởi bỏ bí mật này, ngạch. Ứng sư huynh, ngươi nói như vậy làm ta cảm giác Alexander. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng mà nói, Nàng nhìn trong tay huyết ban chỉ, cảm giác kia đỏ như máu giống như biến sống, tản ra u u hơi thở, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào đi giống nhau. Hết chương.